Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 355, Sử Thi Chiến. Ba đầu sử thi cấp yêu thú vừa ra, sử thi cấp khí tức bộc phát ra, phụ cận sinh vật run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất, giống như đối thú vương thần phục. Ba con yêu thú bên trong, có một đầu thân thể như núi, toàn thân gai xương dày đặc, nắm giữ dạ thú hình thái, một đầu thì là mộc hệ sủng thú, một tôn cao hơn 20 mét to lớn thụ nhân, trên cây kết có quả thực, mỗi một viên ẩn chứa đáng sợ năng lượng, một khi nổ tung, uy lực không thể khinh thường. Sau cùng một con yêu thú, lại là thượng cổ chủng tộc sinh vật, nó có nhân loại một dạng hình thể, toàn thân tử sắc, này cao độ chỉ có thể ngước đầu nhìn lên, một bàn tay có thể đem mọi người chỗ đỉnh núi, đập thành đất bằng, sử thi cấp tử kim bỉ mông. Từ hôm nay, Lăng Gia đem không còn tồn tại, triệt để theo đại lục bị xóa đi hết thảy dấu vết. Lan gia tộc trưởng lạnh nhạt mở miệng, biết được cứu đi người trong của bọn họ. Có một đầu sử thi cấp, độc thuộc tính yêu thú, đã sớm chuẩn bị, đưa tay bên trong, một đầu có bốn đôi cánh, toàn thân màu đen cự xà, con người âm lãnh, bị triệu hoán đi ra. Tiếp lấy còn có một đầu núi nhỏ đồng dạng màu đen thần lằn, phát ra nồng đậm hắc vụ. Bảy con sử thi cấp yêu thú vừa ra, chấn trụ Lăng Gia mọi người. Cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, xúc phạm ta Lan Gia người, chỉ có một con đường chết. Lan Gia tộc trưởng nói, dùng cái này chấn nhiếp còn lại ẩn thế tộc quần cùng Hoàng Triều, để bọn hắn biết Lan Gia nội tình, không phải là cái gì người có thể trêu chọc, đem người sủng thú thả ra đi, chỉ là một đầu sử thi cấp độc thuộc tính yêu thú, coi là có thể cùng ta Lan Gia chống lại. Một tên tộc lão cười nói, tộc trưởng Bát Dực Hắc Xà Hoàng, đồng dạng là độc thuộc tính, có thể nuốt độc tố, đối phương sủng thú phóng thích ra độc tố, sẽ thành Hắc Xà Hoàng thực vật. Tần Thư gật gật đầu, chờ cũng là giờ khắc này, cũng lười nói nhảm, đưa tay bên trong, thất thải ngô công xuất hiện, toàn thân bảy màu độc vụ tràn ngập, ấp ủ đại chiêu. Thiên phú tùy thời thi triển, đón lấy, một cỗ nồng đậm đến tan không ra sát khí kinh người. Bát túc ma đao theo sủng thú không gian đi ra, tinh hồng con người nhìn chằm chằm phía trước, khiến tử kim bỉ mông, bao quát mấy vị tộc lão sủng thú cảm thấy tim đập nhanh. Vẫn chưa xong, mảng lớn phệ độc phi nghĩ đen nghịt bay ra, già thiên tế nhật, con kiến hôi tuy nhỏ, nhưng tương tự không thể khinh thường. Bích hải nữ yêu thiên âm cũng xuất hiện, nàng âm ba công kích là phạm vi tính, trên chiến trường đủ để ảnh hưởng đến địch nhân trước mắt. Ba đầu sử thi cấp sủng thú khiến Lan gia tộc lão bọn người đồng tử co vào. Hừ, Lan gia tộc trưởng hư lạnh, nguyên lai là sử thi cấp tam tinh khế thú sư, khó trách có đảm lượng cùng ta Lan gia khiêu chiến. Có thể thì tính sao? Hôm nay tránh không được nhất chiến, Lăng gia tộc nhân phải chết. Phiến thiên địa này bởi vì 10 đầu sử thi cấp yêu thú xuất hiện, biến thành một chỗ sinh linh cấm địa. Vạn thú sợ hãi, ao ao chạy trốn. Thật sao? Tần Thư cười lạnh, đưa tay bên trong. Trong hư không một đạo đen nhánh vết nứt mở ra, hẹp dài vài trăm mét. Chỉ có dạng này mới có thể chứa đến quy phong hình thể đi ra, một khỏa đủ để nuốt vào tử kim bỉ mông cự đầu to. Tự trong cái khe dò ra, to lớn con người nhìn chằm chằm Lan gia bọn người, để thân thể bọn họ rét lạnh, giống như bị tử vong để mắt tới. Đón lấy, giữa thiên địa tràn đầy chói mắt kim sắc, quy phong một nửa thân thể đi ra, có thể chạm đến tầng mây. Tại chỗ sử thi cấp yêu thú cùng nó so ra, liền tựa như một cái nho nhỏ côn trùng. Kim giáp huyền vũ tộc quy phong, nguyện là chủ nhân giết hết tất cả địch nhân. Quy Phong thanh âm như sấm, cuồn cuộn quanh quẩn thiên địa, dường như tiếng sấm đồng dạng. Hình thể của nó hoàn toàn đi tới, Sơn Phong không kịp nó một cái chân lớn lên, phần lưng giống như một hòn đảo to lớn, phát ra khí tức càng là khủng bố, trăm dặm phạm vi đều có thể cảm thụ được. Truyền kỳ cấp yêu thú đứng ở trên vùng đất này, nhìn xuống nhìn chằm chằm Lan gia tộc lão nhóm, một ánh mắt thì để bọn hắn mặt mò trắng bệch. Lan gia tộc trưởng dọa đến nói không ra lời, tràn đầy rung động. Truyền kỳ cấp yêu thú, cái này sao có thể? Hắn thất thanh kêu to, hoài nghi mình là chúng đối phương sủng thú huyễn thuật, cho nên mới sẽ cảm xúc chân thật như vậy. Huyễn thuật mà thôi, đây hết thảy đều là giả. Hắn hô lớn, miễn cưỡng duy trì trấn định, nhưng thân thể nhịn không được run rẩy. Kể ra trạng thái của hắn bây giờ. Thật sao? Tần Thư cười ha ha, cho Quy Phong truyền đạt một cái chỉ thị. Sau một khắc, Quy Phong nâng lên móng vuốt, như là một ngọn núi áp xuống tới, có thể xưng già thiên tế nhật, nhật nguyệt vô quang, mau trốn. Có tộc lão hoảng sợ kêu to, sử thi cấp tại truyền kỳ cấp trước mặt, cũng là bị ngược tồn tại. Hắn cũng dám. Một tên tộc lão ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bọn họ sủng thú tuy nhiên không phải truyền kỳ cấp, có thể tộc trưởng đầu kia phệ hồn quỷ ưng, sớm tại mấy trăm năm trước, kém chút liền muốn đột phá truyền kỳ cấp. Muốn không phải tộc trưởng lúc ấy ngăn cản phệ hồn quỷ ưng đột phá, không phải vậy tộc trưởng sớm là truyền kỳ cấp khế thú sư. Hắn chỗ lấy làm như thế, bởi vì biết một khi sủng thú đột phá truyền kỳ, thậm chí đại lục đã là truyền kỳ cấp sinh linh, kết quả là đều sẽ toàn bộ theo đại lục tiểu biến mất, bị buông xuống mà đến dị lục cường giả chộp tới. Cách làm này không đơn thuần là Lan gia, rất nhiều yêu thú, bao quát vốn là sủng thú thì có thể đột phá truyền kỳ cấp khế thú sư, đều lựa chọn để chúng nó đem thực lực áp chế ở sử thi cấp. Bởi vì cái kế tiếp kỷ nguyên đã sắp qua đi, bọn họ cũng sẽ đúng hẹn mà tới đến. Đại lục này đối với bọn họ mà nói, cũng là một mảnh ao cá. Thời gian vừa đến, ao cá chạy không nước. Nuôi thả ao cá bên trong bất luận cái gì một con cá lớn đều không chỗ che thân, bị từng cái bắt đi. Oanh, Tử Kim bỉ mông nộ hống, nâng lên hai tay đụng vào áp xuống tới cự móng vuốt lớn, thế mà liền trong nháy mắt đều không có thể kiên trì nổi, hai chân nó thật sâu lâm vào bùn đất, sau cùng nhịn không được quỳ xuống đến, bị trấn áp đến không thể động đậy. Sử thi cấp thụ nhân hai tay đứt gãy, có xanh biếc chất lỏng chảy xuôi, đồng dạng ngăn không được Quy Phong tùy ý nhất chảo chi lực. Tộc trưởng, bốn tên tộc lão không hẹn mà cùng nhìn về phía tộc trưởng, lòng nóng như lửa đốt. Ai? Lan gia tộc trưởng thở dài, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể vì Lan gia hy sinh chính mình, đột phá truyền kỳ cấp đi. Phệ hồn quỷ ưng vừa dứt lời, một đạo vang vọng đất trời hót vang quanh quẩn, phệ hồn quỷ ưng thân thể bộc phát ra nồng đậm hắc vụ, đem trọn cái bầu trời đều bao phủ thành màu đen. Một cỗ cường đại khí tức tự trong cơ thể nó bạo phát, hình thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, lông vũ nổ tung, thay vào đó là vảy màu đen. Cái vuốt ở giữa dài ra cái chân thứ ba chảo, giống như màu đen bản tam túc kim ô, có thể xưng là tam túc hắc ô. Quy Phong phía trên thân thể hiện lên tự thân bản thể hư ảnh, nâng lên móng vuốt hung hăng hướng về chính tại đột phá khí tức tăng vọt phệ hồn quỷ ưng hạ xuống. Thế mà nó đã mất đi mục tiêu, trước mắt một mảnh màu đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Tần Thư biết không có thể để nó dạng này tiếp tục nữa, đưa tay bên trong mấy khối to bằng ngọn núi kim loại ném ra bên ngoài. Tại lấy ra kim loại phân thân trước đó, hắn triệu hoán về đồng bọn, bảo vệ mình nhục thân. Thanh Uyển, hắn nhìn về phía bên cạnh Lăng Thanh Uyển, chậm rãi mở miệng nói, đem ta giữ gìn kỹ, khác làm mất rồi. Lăng Thanh Uyển không hiểu ý tứ của những lời này, chính còn muốn hỏi, liền nhìn thấy Tần Thư ném ra bên ngoài một cái thứ gì, rất nhanh biến mất tại phệ hồn quỷ ưng chế tạo bóng đêm vô tận bên trong. Sau đó, Tần Thư thần hồn ly thể, tiến vào kim loại phân thân bên trong, cùng to lớn thần kim dung hợp, đang từ từ biến thành một tôn quái vật khổng lồ. Tần Thư, Lăng Thanh Uyển hoa dung thất sắc, nhìn đến Tần Thư không có dấu hiệu nào ngã xuống, dọa đến không biết làm sao cũng gọi không dậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ